Mãnh Long ngủ quên. Chương 526. Cái này làm sao có thể? Góc truyện audio.com. Chấm. Rất nhanh sau đó, tòa cao ốc Hải Thuy thay tên thành tập đoàn Bạch Lạc. Tin tức này vừa xuất hiện đã làm chấn động thành phố Nam Giang. Nhưng còn không chỉ như thế. Nghe nói Thái Quốc Phú chuyển nhượng hết tất cả sản nghiệp trên danh nghĩa cho Bạch Tổ Y vô điều kiện. Thậm chí sau khi anh em nhà Thái Quốc Phú cứ như bốc hơi khỏi nhân gian vậy. Thành phố Nam Giang chấn động. Hầu như tất cả mọi người không cách nào tưởng tượng. Bạch Tổ Y đến cùng đã làm bằng cách nào? Trong hành trình gần 2 ngày ở thành phố Hải Dương, cô lại trực tiếp nhận được khối tài sản hơn 10 triệu. Loại tốc độ hút vàng kinh khủng này quả thực muốn chọc thủng mắt tất cả mọi người. Từ giờ khắc này, tập đoàn Bạch Lạc hoàn toàn tiến vào ánh mắt của mọi người. Thậm chí tất cả mọi người dự cảm đây là một sự quật khởi truyền kỳ của giới thương nghiệp. Cũng là bước bắt đầu khiến cho tập đoàn Bạch Kỳ đi về hướng nghèo túng. Nhà họ Bạch, tất cả vị chóp bu của nhà họ Bạch đều tề tụ đến đây. Nhưng bầu không khí lại nặng nề đến làm người ta hít thở không thông. Mà trên mặt đất ở chánh đường, có hai người đang quỳ. Đúng là Bạch Long Hải và Bạch Chí Phàm. Giờ khác này, sắc mặt hai cha con bọn họ khó coi giống như cho tàn. Trong nét mặt còn lờ mờ lưu lại chút khó có thể tin. Ba, chuyện này thật sự quá quỷ dị. Anh em của Thái Quốc Phú chính là nhân vật hung ác vang danh Hải Dương. Sao lại vô cớ bốc hơi khỏi nhân gian? Mà sản nghiệp to lớn như vậy lại để con nhỏ chết tiệt Bạch Tổ Y lấy được toàn bộ. Bác cả Bạch Long Hải nhìn thấy ông cụ nhà họ Bạch. Trên mặt tràn đầy chua xót. Mà Bạch Chí Phàm cũng dùng sức đong đưa cái đầu. Nói, ông nội, con vẫn cứ cảm thấy. Tất cả mọi chuyện này đều không liên quan đến Bạch Tổ Y. Ngược lại là có dính líu đến Lâm Thiệu Huy thì đúng hơn. Cái gì? Nghe nói như thế. Hai mắt ông cụ nhà họ Bạch khế hợp một cái. Chí Phàm, con cứ nói tiếp. Giờ khác này, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn lên trên người của Bạch Chí Phàm. Mà Bạch Chí Phàm lại hít sâu một hơi, thuật lại suy đoán khó có thể tin trong lòng ra. Ông nội, con đã hỏi thăm rõ ràng. Lúc ở Hải Dương, Lâm Thiệu Huy từng xảy ra đụng chạm với em trai của Thái Quốc Phú là Thái Quốc Quyền. Làm cho hai tay hai chân của Thái Quốc Quyền bị trực tiếp đánh gãy. Vì chuyện này, Thái Quốc Phú giận dữ, thậm chí phải sát thủ ra để ám sát Lâm Thiệu Huy. Nhưng mà không biết xảy ra chuyện gì, bốn gã sát thủ kia đều đã chết. Ngược lại cuối cùng, anh em Thái Quốc Phú lại biến mất không rõ tung tích. Nói tới đây, Bạch Chí Phàm lại bỗng cảm thấy sau lưng mình dâng lên một cơn ớn lạnh. Nhớ tới khuôn mặt thanh tú kia của Lâm Thiệu Huy, anh ta lại có một loại cảm giác không rét mà run. Còn nữa, người được lợi cuối cùng lần này mặc dù là Bạch Tổ Y, nhưng con cho rằng Lâm Thiệu Huy mới là kẻ đứng phía sau chuyện này. Người làm cho anh em Thái Quốc Phú không điều kiện mà chuyển nhượng. Bốc hơi nhân gian chính là anh ta. Người làm cho Ngưu Vân Khuê sợ hãi. Bắt đi Ngô Tuyết Bằng cũng là anh. Xôn xao. Sau khi Bạch Chí Phàm nói ra suy đoán này, cả chánh đường nhà họ Bạch đều ồ lên một mảnh. Trên mặt tất cả người nhà họ Bạch đều hiện lên vẻ không thể tin tưởng được. Dù sao trong mắt bọn họ mà nói thì Lâm Thiệu Huy của trước kia chỉ là một con sâu mọt. Thứ rác rưởi hết ăn lại mà thôi. Nhưng bây giờ, hình như mỗi một chuyện không thể tưởng đều mơ hồ có bóng dáng của Lâm Thiệu Huy đứng sau. Điều này cũng làm cho thân phận của Lâm Thiệu Huy càng thêm khó có thể đoán được. Thần bí tới cực điểm. Giờ phút này, ngay cả ông cụ nhà họ Bạch cũng cảm giác được một tia ớn lạnh sau ót. Xem ra Lâm Thiệu Huy này sớm đã không đơn giản như trước kia chúng ta đã nhìn mà. Trước mắt tất cả mọi chuyện chỉ là suy đoán của chúng ta. Không hơn, tại, chúng ta có một việc chuyện quan trọng hơn phải. Chuyện quan trọng hơn, Nghe nói như thế, tất cả ánh mắt của người nhà họ Bạch đồng loạt nhìn về phía ông cụ nhà họ Bạch. Tập đoàn Bạch Lạc đã trở thành kẻ thù lớn của chúng ta rồi. Cho nên chúng ta cần thiết phải tìm thấy một đồng minh hùng mạnh gấp. Đó chính là tập đoàn Bảo Thịnh của tỉnh Nam Lộc. Mà qua vài ngày, cậu chủ cổ đông đứng thứ hai của tập đoàn Bảo Thịnh sẽ đi vào thành phố Nam Giang. Nhà họ Bạch chúng ta không tiếc bất cứ giá nào cũng phải thiết lập được quan hệ với người này. HB, cách chương.